Thể Tu Chi Tổ, chương 569, trong mưa kịch chiến hạ. Góc truyện audio.com, Tiêu Hồng Phi đem Âu Dương Nhạc thi pháp nhìn ở trong mắt. Càng là cảm nhận được sắp phát ra tam sắc hỏa diễm tiễn mũi tên uy lực. Nhưng là hắn căn bản không có nhiều hơn tinh lực cắt ngang đối phương. Bởi vì thiên hỏa đạo nhân kích phát ra ảo ảnh, uy lực vẻn vẹn so món kia tam xoa kích yếu hơn một số mà thôi. Tương đương với đồng thời khống chế hai kiện pháp bảo. Đáng chết, bọn họ thế mà biết cái này nguyên bộ pháp bảo điều khiển nhược điểm. Tiêu Hồng Phi sắc mặt trắng bệch vô cùng, khi hắn toàn lực khống chế bộ này kim cương quyền thời điểm. Còn lại bất luận cái gì pháp thuật đều rất khó thi triển. Bao quát ngự không phi hành, lúc này hắn có thể nổi bồng bềnh giữa không trung đã 10 phần khó được. Trừ phi hắn tiến vào kết đan trung kỳ, bằng không hắn muốn né tránh Âu Dương Nhạc chiêu kia tam sắc hỏa diễm tiễn mũi tên. Nhất định phải thu hồi chỉ ít hai kiện kim cương quyền. Có thể nếu là hắn thu hồi hai kiện kim cương quyền, thì căn bản ngăn không được thiên hỏa đạo nhân công kích. Coi như có thể tránh né rơi công kích, phía dưới kia Lục Khôn xác định vững chắc biết bị công kích đến. Cũng không phải Tiêu Hồng Phi hắn cùng Lục Khôn giao tình sâu bao nhiêu, mà chính là Lục Khôn không tham gia chiến đấu, hắn đồng dạng là một con đường chết. Chẳng tin tưởng Lục Khôn có thực lực thay đổi chiến cục. Cùng một thời gian, cách đó không xa Đại Hắc cũng cảm giác được Âu Dương Nhạc cử động. Biết giờ phút này tình hình nguy cơ, có thể nếu như nó qua trợ giúp Tiêu Hồng Phi, cái kia trước mắt Lăng Nguyệt Đồng tất nhiên công kích Lục Khôn. Phải giải quyết cái này một khốn cục, Đại Hắc cũng chỉ có một cái biện pháp, chỉ gặp đầu này Sơn Nhạc Hắc phiên miệng rộng một phát. Dương Thiên phát ra một tiếng hưng phấn gào thét, toàn thân yêu khí bành trướng, trừ cái kia quả đấm to lớn bên ngoài, cánh tay bộ phận cũng tráng kiện một vòng nhỏ, ở ngực nổi lên chói mắt tia sáng màu vàng, một cỗ làm người sợ hãi khí thế tự nhiên sinh ra. Lăng Nguyệt Đồng biến sắc, lập tức đem trong tay hắc lăng vờn quanh trước người phòng ngự. Cảnh tượng như vậy, hiển nhiên là đầu này Sơn Nhạc Hắc Phiên muốn xử xuất một loại nào đó đòn sát thủ. Mà Tiêu Hồng Phi nghe được cái này giống lên một tiếng. Biểu lộ thay đổi có chút quái dị, hiển nhiên nhớ tới năm đó yêu ma trên đảo Trang Cảnh. Hắn không lo được thiên hỏa đạo nhân tam xoa kích, cuống quýt thu hồi kim cương quyền, ngự không hướng trên ngọn núi rơi đi, như thế động tĩnh để thiên hỏa đạo nhân cùng Âu Dương Nhạc làm sững sờ. Thiên hỏa đạo nhân đương nhiên phát giác Đại Hắc động tác. Trong lòng của hắn giật mình, lách mình đến Âu Dương Nhạc trước người, cái kia nguyên dương địa hỏa hóa thành tam xoa kích một trận vặn vẹo. Biến thành hỏa diễm tường màn, cản tại phía trước, Âu Dương Nhạc còn tại thi pháp, chẳng qua đem liệt dương cung liếc về phía ngồi xếp bằng ở trên ngọn núi Lục Khôn. Chỉ cần Lục Khôn lại giữa một lần công kích, coi như giết không chết hắn, cũng có thể để nó không tham gia chiến đấu. Cứ như vậy, chiến cục thì 10 phần chắc chín. Về phần đầu kia Sơn Nhạc Hắc Phiên cùng Tiêu Hồng Phi quái dị cử động, hắn tuy nhiên cảm thấy kỳ quái, nhưng cũng sẽ không buông tha cho công kích này Lục Khôn cơ hội thật tốt. Đông, đông, đông, Đại Hắc cái kia quả đấm to lớn hung ác đối với mình to con lồng ngực đập tới. Phát ra 3 tiếng ngột ngạt cùng cực tiếng vang. Âm thanh này phảng phất là một thanh đại chùy, trực tiếp đánh tại lòng của mọi người bẩn lên, mặc kệ là Lăng Nguyệt Đồng Hắc Lăng, vẫn là Thiên Hỏa Đạo Nhân Hỏa Diễm Tường, đều không thể ngăn cản cái này 3 tiếng trầm muộn nện gõ. Đạo thứ nhất nện gõ âm thanh xuất hiện thời điểm, Âu Dương Nhạc trên tay tam sắc hỏa diễm tiễn mũi tên thì run lên bần bật. Sắp thành hình mũi tên phảng phất không có có pháp lực quán thâu. Thế mà tiêu tán ra, cái kia thiên hỏa đạo nhân tường lửa cũng tại một tiếng này giữa tan rã rơi. Theo sát phía sau hai đạo nện gõ âm thanh, để mọi người toàn thân huyết dịch đều sôi trào lên, thân thể giống như thoát cách tầm kiểm soát của mình, ngay cả thể nội pháp lực đều không thể cảm giác, càng không nói qua khống chế, mất đi pháp lực, thân thể của bọn hắn vô pháp bảo trì ngự không phi hành. Hướng phía dưới ngã qua. tốt tại Thiên Hỏa đạo nhân cùng Lăng Nguyệt Đồng pháp lực thâm hậu. Nện gõ âm thanh kết thúc về sau, vẻn vẹn hai hơi thời gian, thì kềm chế thân thể dị biến, khôi phục pháp lực khống chế, thân hình cũng tại hạ xuống hơn một trượng sau ổn định lại. Là Âu Dương Nhạc pháp lực mức độ khá thấp, trọn vẹn tốn hao bốn hơi thở thời gian, hạ lạc mấy trượng về sau, mới khôi phục pháp lực khống chế, bảo trì ngự không phi hành trạng thái. Tuy nhiên ba người này không có có nhận đến một tia thương tổn, mà mất đi khống chế thời gian vẻn vẹn mấy tức, nhưng cũng để bọn hắn mồ hôi lạnh ứa ra, muốn thật ở trên không trung mất đi pháp lực khống chế. Liền xem như kết đan kỳ tu sĩ, cũng khẳng định bị ngã chết, chùi chùi mồ hôi lạnh, mấy người trong đầu không khỏi suy tư, thần thông như vậy còn có thể phóng thích mấy lần. Nếu là tại bọn họ mất đi pháp lực khống chế trong nháy mắt, công kích theo nhau mà đến, bọn họ lại như thế nào chống đỡ? Bất quá khi bọn họ nhìn thấy ở trên ngọn núi lảo đảo Tiêu Hồng Phi về sau, cái kia nhấc lên tâm lại buông ra qua, hiển nhiên Sơn Nhạc Hắc Phiên cái này thần thông, là không khác biệt công kích, kề vai chiến đấu Tiêu Hồng Phi cũng đồng dạng trúng chiêu. Chỉ bất quá hắn tốt muốn biết cái này thần thông nguyên cớ sớm làm chuẩn bị, mặc dù như thế, dạng này có thể làm cho nhân mấy hơi thời gian mất đi pháp lực khống chế đáng sợ thần thông. Tuyệt đối không thể để cho đối phương lại phóng xuất ra. Đầu này Sơn Nhạc Hắc Viên phải chết, hai vị đạo hữu, đừng nương tay, đầu này yêu viên không có khả năng liên tục phóng thích bực này nghịch thiên thần thông. Lăng Nguyệt Đồng cắn răng nói, đang khi nói chuyện, nàng cái kia thanh ma linh đao trong nháy mắt chui vào cánh tay của nàng bên trong. Đồng thời nó trên người phun trào lên đen nhánh quang mang. Hướng cánh tay phải của nàng hội tụ, một cỗ ma khí nồng nặc tại cánh tay kia dâng lên động. Chung quanh nước mưa đều phảng phất bị kinh sợ, tại ở gần Lăng Nguyệt Đồng vài thước địa phương, như là bị vô hình hộ cháo chỗ ngăn cản, hướng bốn phía bắn ra. Âu Dương Nhạc cặp này nhất thời minh bạch Lăng Nguyệt Đồng ý tứ, hắn cấp tốc tế lên Liệt Dương cung, trong nháy mắt hình thành tầm 10 đạo hỏa diễm mũi tên, hướng về phía đã hội tụ tại Lục Khôn phía trước Sơn Nhạc Hắc Viên cùng Tiêu Hồng Phi bao phủ tới. Trước khiến cho đối phương tiến hành phòng ngự, sau đó lại móc ra một khỏa hiện ra tam sắc lộng lẫy hình tròn pháp khí, đặt Liệt Dương cung bên trong, hướng về phía đầu kia hắc tinh tinh vọt tới. Trong miệng kêu lên, Thiên Hỏa, ta biết trong tay ngươi khẳng định có Hỏa Vân Châu. Khác đau lòng, Thiên Hỏa đạo nhân nghe vậy, sắc mặt biến hóa, hắn cắn răng một cái. Trước đem Nguyên Dương Địa Hỏa cấp tốc hóa thành tam xoa kích bộ dáng. Đồng thời lại lấy ra một khỏa màu đỏ sậm tiểu cầu. Chẳng qua hắn hỏa diễm tam xoa kích mang theo viên này tiểu cầu. Vạn Uka Ansu. MCOM phóng tới mục tiêu là Tiêu Hồng Phi. Hắn thấy, Âu Dương Nhạc cùng Lăng Nguyệt Đồng đều công kích Sơn Nhạc Hắc Viên. Cái kia Tiêu Hồng Phi không có khả năng không giúp yêu viên chống đỡ. Dứt khoát trực tiếp tiến công người này. Phía dưới Tiêu Hồng Phi vừa lấy lại tinh thần, đã nhìn thấy đầy trời hỏa diễm tiễn mũi tên đánh tới. Hắn cấp tốc thôi động Kim Cương Quyền chống đỡ. Mà một bên đại hắc đồng dạng vung hai nắm đấm, oanh kích cái kia bay vụt mà đến mũi tên, Tiêu Hồng Phi hoàn toàn có thể cảm giác được, địch nhân lần này công kích phảng phất xuất ra áp hòm bản sự. Nhất là cái kia Lăng Nguyệt Đồng ấp ủ thần thông, càng để cho hơn có loại hãi hùng khiếp vía cảm giác. Phảng phất tùy thời du tẩu tại kề cận cái chết, chỉ muốn là một bên Sơn Nhạc Hắc Viên bị đánh giết. Coi như Lục Khôn gia nhập chiến đấu, cũng sẽ càng thêm gian nan, thế nhưng là Thiên Hỏa đạo nhân công kích hắn lại không thể coi nhẹ. Chẳng lẽ muốn bạo phát kim đan bản nguyên chi lực sao? Ngay tại Tiêu Hồng Phi dự định liều mạng thời điểm, bỗng nhiên có hai đạo màu tím nhạt tiểu cầu từ sau người bay ra. Cái kia đạn châu lớn nhỏ tiểu cầu, tại cái này bàng bạc trong mưa to cơ hồ không thể nhận ra cảm giác. Cùng giọt mưa lớn như hạt đậu không có gì khác nhau. Có thể cái này hai quả nhỏ bé đạn châu, tốc độ vượt qua tốc độ âm thanh, xé rách lấy ướt át không khí. Chính xác vô cùng đánh trúng Âu Dương Nhạc cùng Thiên Hỏa đạo nhân ném ra hình cầu pháp khí. Ầm ầm, hai tiếng nổ rung trời truyền ra đến. Mặc kệ là Âu Dương Nhạc tam sắc tiểu cầu, vẫn là Thiên Hỏa đạo nhân màu đỏ sậm tiểu cầu, hết thảy tự bạo ra, nóng rực vô cùng hai cỗ hỏa diễm phóng lên tận trời. Phụ cận một mảng lớn nước mưa đều bị bốc hơi sạch sẽ. Liền xem như Tiêu Hồng Phi bọn họ phụ cận, nước mưa cũng bị nóng rực nhiệt độ bốc lên thành đầy trời vũ khí. Lúc này, một bên khác Lăng Nguyệt Đồng đã thi pháp hoàn tất, cánh tay phải đột nhiên co rụt lại. Cái kia mảnh mai cánh tay lập tức khô quắt lên, biến thành xương bọc ra. Khô quắt cánh tay phải đoạn trước, hiện lên một đạo đen nhánh quang mang, nhắm ngay Sơn Nhạc Hắc Viên vị trí. Cấp tốc chui vào vũ khí phun trào sơn phong bên trong. Cách chương.